Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, hồn năng tiêu thăng. Nhìn qua cái này cuồn cuộn không ngừng từ đằng xa bay lượn mà đến thân ảnh. Số lượng nhiều, để hiện trường sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. Yêu thú, tu sĩ, âm hồn, cái này cộng lại phải có bao nhiêu? Bùi Chân Nhân nhịn không được trợn mắt nói, chí ít ánh mắt chiếu tới, liền có mấy ngàn, càng xa xôi còn có bao nhiêu, liền không biết. Bàn Thạch Chân Nhân sắc mặt cũng có chút khó coi, cho dù số lượng nhiều như vậy bên trong, cũng không tất cả đều là thần minh cảnh trở lên tồn tại. Càng nhiều chính là khai khiếu cảnh cấp độ, thậm chí luyện khí kỳ cấp độ đều có. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là âm hồn, những này âm hồn, phần lớn đều là chung quanh dã thú chết đi về sau. Hồn phách bị thu nạp vào đến, sau đó mượn nhờ nơi đây nồng đậm âm thuộc tính năng lượng trưởng thành yêu hồn. Nhưng số lượng đông đảo yêu hồn đáp lên, hơn ngàn năm thời gian tích lũy, bọn chúng bên trong đồng dạng ra đời một nhóm có thể so với thần minh cảnh cấp độ tồn tại cường. Hoành, lần này nên mang đến cho ta bao nhiêu hồn năng a? Nhìn qua cái này nhanh chóng lao tới địch nhân, Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng, yên lặng tính toán, trong lòng một trận hưng phấn, coi như một cái cho hắn mang tới hồn năng không nhiều. Nhưng số lượng đáp lên, nhưng đồng dạng 10 phần khủng bố, mà loại này hồn năng sắp nhanh chóng tăng vọt vui vẻ. Trừ số ít mấy lần bên ngoài, hắn nhưng chỉ ở 10 vạn đại sơn bên trong tùy ý chém giết yêu thú thời điểm mới có. Nhưng ở 10 vạn đại sơn bên trong, hắn chém giết đồng dạng cần cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ trêu chọc đến cái nào đó cường đại thần minh cảnh đại yêu, hoặc là gây nên kim đan cảnh yêu quân chú ý, từ đó gặp bất trắc. Tuy nói thống khoái, nhưng dù sao có một chút cố kỵ. Mà lúc này, hắn có thể tùy ý sát phạt, càng đừng nói bên cạnh hắn còn có 40-50 vị thực lực cường hãn thần minh cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ. Tình huống sẽ kiên quyết khác biệt. Cự Phủ Chân Nhân khí thế bốc lên, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hét lớn, giết cho ta, giết, giết, giết, ngoặc kép. Những cường giả khác tại ban đầu sau khi kinh ngạc, cũng rất nhanh chấn định xuống tới, cơ hồ nháy mắt xuất thủ. Mà đối diện, yêu hồn điên cuồng gào thét, một đám bị khống hồn tu sĩ cùng yêu thú hai mắt đều hiển lộ ra không bình thường huyết hồng, tràn đầy vẻ điên cuồng, dường như bản năng đem công kích của mình thi triển mà ra. Pháp thuật, pháp bảo, thần thông, các loại công kích giao hội mà lên, lít nhà lít nhít, cơ hồ đem nguyên bản bất tỉnh ám vô so nghĩa trang chiếu rọi sáng tỏ như ban ngày. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt công kích, xé rách không khí đều phát ra nổ đùng. Giết! Bàn Sơn Chân Nhân quát chói tai một tiếng, dẫn theo Bạch Tử Nhạc bọn người, cũng không có rời đi những người khác bao xa. Một thanh trường đao càn quét, trực tiếp chém về phía một đầu thần minh cảnh yêu hồn. Những người khác cũng liên tiếp xuất thủ, riêng phần mình sử xuất mình pháp bảo. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm cũng nhìn ra những này xông về phía mình tu sĩ, khuôn mặt đều 10 phần không bình thường. Không chỉ có khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, mà lại trên thân cơ hồ không có cái gì sinh khí. Trong lòng thầm nhủ, hắn xuất thủ lại đồng dạng không lưu tình chút nào. Tâm niệm vừa động, phi kiếm lóe lên, phốp, một vị khai khiếu cảnh hậu kỳ cấp độ tu sĩ đầu nháy mắt liền bị hắn xuyên thủng. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc ánh mắt chính là một a. Tại hắn đem đối phương chém giết nháy mắt, đối phương ánh mắt lại có trong nháy mắt thanh minh, lại rõ ràng hiển lộ ra một tia sen lẫn cảm kích giải thoát chi ý. Xem ra, cả đời ở vào khống hồn bên trong, đối bọn hắn đến nói đồng dạng là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc xuất thủ càng nhanh. Phi kiếm chớp liên tục, nhanh chóng xẹt qua, ngẫu nhiên càng là vươn tay cánh tay, diễn hóa xuất tiên võ đại thủ ấn. Trở tay chính là một trường che đậy mà xuống. Oanh long long, nháy mắt liền có một nhóm lớn yêu hồn cùng bị khống hồn chi thuật khống chế tu sĩ bị hắn nghiền ép. Vỡ nát, hóa thành cho bụi, hồn năng cộng 247.232. Cộng 476871, cộng 84621, cộng 3.858.769, cộng 4852, một đống lớn nhiều ít không chừng hồn năng gia tăng trị số. Lập tức ngay tại trước mắt của hắn nhanh chóng xẹt qua. Trong đó đã có chính hắn chém giết đoạt được, nhưng càng nhiều lại là bắt nguồn từ những người khác chi thủ. 50 vị thần minh cảnh trung hậu kỳ, thậm chí là thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ. Quả nhiên là uy thế vô song, mạnh mẽ vô cùng, bởi vì hiển lộ ra chỉ là thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh. Trên thân treo cũng chỉ là tứ tinh thần minh lệnh, cho nên Bạch Tử Nhạc cũng không có đem toàn bộ thực lực hiện ra. Tự nhiên cũng có nhàn tâm quan sát người chung quanh tình huống. Cửu tinh thần minh cảnh cường giả thực lực quả nhiên bất phàm, cả đám đều có thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng thực lực. Người này thần thông còn có thi triển ra thủ đoạn, hẳn là Thanh Hư Tông đệ tử. Ân, cái này cũng thế, tính toán ra cái này 50 người bên trong chỉ ta phát hiện Thanh Hư Tông đệ tử liền có 3 cái, tăng thêm ta chính là 4 cái. Có lẽ còn có, chỉ là ta không có phát hiện. A, cái này một vị, tựa như là gọi Thiên Diệp chân nhân. Nhìn hắn trên thân rõ ràng là thất tinh thần minh lệnh, nhưng hắn thực tế chiến lực cũng chỉ có lục tinh, chỉ tương đương với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Căn bản không đạt được thất tinh cường giả vị trí thần minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Ngược lại là cái này một vị tửu trì chân nhân, trên thân treo mới bất quá là ngũ tinh thần minh lệnh. Nhưng vừa rồi một kích kia, uy lực tuyệt đối đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Nói cách khác, hắn hẳn là có thất tinh thần minh cảnh chiến lực. Bạch Tử Nhạc một phen quan sát, đối với chung quanh cường giả tu sĩ thực lực, cơ hồ thấy rõ, cho dù có người tận lực ẩn tàng, nhưng chỉ cần hiển lộ ra một tia, hắn liền có thể có một cái tương đối tinh chuẩn phán đoán. Bất quá, đối với loại này tinh lệnh đẳng cấp cùng tu sĩ thực tế chiến lực không hợp tình huống, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh lệnh đẳng cấp mặc dù có thể ở một mức độ nào đó cân nhắc một vị tu sĩ thực lực, nhưng cũng không chuẩn xác. Như Bạch Tử Nhạc như vậy thực tế thực lực càng mạnh, nhưng bởi vì thu hoạch tinh lệnh thời gian quá ngắn chưa kịp tăng lên. Nhưng cũng có một chút, thậm chí có chút cường giả cũng không thèm để ý tinh lệnh đẳng cấp, hoặc là bản thân liền thích đóng vai heo ăn lão hổ, tận lực không đi tăng lên tinh lệnh đẳng cấp. Đây cũng là có. Về phần những cái kia tinh lệnh đẳng cấp siêu việt mình thực tế thực lực hàng lầm cường giả, tự nhiên càng là không thiếu. Cũng tỉ như lần này cỡ lớn cửu tinh cấp nhiệm vụ, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, liền có thể trợ lực Tử Xuân chân nhân cùng Đoạt Bảo chân nhân song song tăng lên tới thất tinh thần minh lệnh cấp độ. Nhưng bọn hắn thực tế chiến lực cũng chỉ có thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng lục tinh cấp độ. Nói cách khác, một khi nhiệm vụ trở về, bọn hắn liền sẽ trở thành thất tinh hàng lầm cường giả. Đương nhiên, có thể lên tới thất tinh, bọn hắn đại khái có thể từ cửu tinh đạo cung bên trong hối đoái một chút tương đối cường đại tăng cường thực lực bảo vật, chưa chắc không thể đem tự thân thực lực tăng lên tới thất tinh cấp độ. Cho nên rất nhiều thời điểm, tinh lệnh đẳng cấp quả thật có thể đại biểu một cái tu sĩ chân thực thực lực. Đi chết, vừa đúng lúc này, cự phủ chân nhân cầm trong tay cự phủ, dùng sức vạch một cái, xì tương đương, một đạo to lớn chiến phủ búa ảnh xẹt qua, đang cùng hắn giao chiến 6 vị thần minh cảnh cấp độ tồn tại. 2 con yêu hồn, 1 con miêu yêu, 3 vị tu sĩ, toàn bộ bị một búa xẹt qua, chém thành 2 nửa, xì xì xì rớt xuống tới, tự liền kia yêu hồn, đều không thể một lần nữa ngưng tụ, nháy mắt liền bị cái này một búa, sinh sinh tướng hồn lực ý thức ma diệt, vẫn lạc, một búa chém giết 6 cái thần minh cảnh cấp độ tồn tại. Cho dù cái này 6 vị thần minh cảnh tồn tại thực lực cũng không tính cường đại, nhưng một kích này cũng tuyệt đối được xưng tụng kinh người. Cái này một búa siêu việt thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng một kích, đã nhanh muốn đụng chạm đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Tuyệt đối là đem một môn phù hợp chính hắn thần thông tu luyện đến thần thông viên mãn, đồng thời tiến thêm một bước ngưng tụ thần thông hạt giống trình độ, tương lai chưa chắc không thể lấy tiến thêm một bước, diễn hóa thành đại thần thông. Bạch Tử Nhạc ngơ ngác nhìn qua, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ xúc động, hắn bắt đầu cẩn thận hồi ức cái này một búa chỗ huyền diệu. Loại kia nhanh đến cực hạn, lại tại chạm đến địch nhân nháy mắt, phảng phất núi lửa bộc phát một kích, thế như gió lửa. Búa ra lại im ắng, phàm là diều qua ra, tất cả đều bị chảm diệt. Hắn nghĩ đến mình chỗ tu luyện kia mấy môn đại thần thông, đặc biệt là nguyên từ đại thiết cát, loại kia nhanh đến cực hạn, lướt qua về sau lại vô thanh vô tức chảm diệt hết thảy kiên quyết. Cát chém hết thảy, thẳng tiến không lùi. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, hắn cảm giác mình bắt lấy mấu chốt một điểm, nhưng lại cảm thấy giống như kém một chút. Bắc Minh chân nhân, ngươi thế nào? Bùi chân nhân một mực đi theo Bạch Tử Nhạc bên người, mắt thấy hắn phân thần, có một con yêu hồn xông thẳng lại đều không có phản ứng, vội vàng thuận tay đem chém giết, quát hỏi, không có việc gì? Bạch Tử Nhạc lắc đầu, khống chế phi kiếm liên trảm, một nửa tâm thần nhưng vẫn là đặt ở đối với kia một búa suy nghĩ bên trong, mà đổi thành một bên, cự phủ thực lực thật mạnh, hắn quả nhiên bước ra đi kia mấu chốt nửa bước. Đại Nhật chân nhân sợ hãi thán phục, cái này bước ra một bước, hắn kết đan tỷ lệ lại lần nữa tăng lên nửa thành. Tà Nguyệt tiên tử cũng là tán thán nói, đừng nhìn nửa thành rất nhỏ, nhưng tiên pháp tu sĩ cùng trời tranh mệnh, mỗi bước ra một bước đều là nghịch thiên mà đi. Nửa thành kết đan tỷ lệ đã vượt qua tuyệt đại đa số thần minh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cự phủ chân nhân phát huy, chung quanh tu sĩ áp lực lập tức đại giảm, chém giết yêu hồn, khống hồn tu sĩ tốc độ lập tức tăng nhiều. Thời gian trôi qua, tại tuyệt đối thực lực ở vào nghiền ép trạng thái, thần minh cảnh cấp độ thủ lĩnh yêu hồn bị đại lượng chém giết tình huống dưới, đám kia còn duy trì vừa định thần trí yêu hồn lập tức nhảy tản ra, cấp tốc hướng về nghĩa trang chỗ sâu bỏ chạy. Chỉ có những cái kia khống hồn tu sĩ cùng khống hồn yêu thú đều điên cuồng, nhưng Bạch Tử Nhạc bọn người đều có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng sức chiến đấu. Căn bản không có phí bao lớn công phu, ngay tại bọn chúng giải thoát ánh mắt bên trong, đem tàn sát trống không, chiến đấu lập tức đình chỉ xuống tới. Những này tu sĩ cùng yêu thú trên thân đều chỉ có 1-2 kiện bản mệnh pháp bảo, trên thân tự liền túi chữ vật đều không có. Đoán chừng tài vụ sớm đã bị lúc trước khống hồn ma quân nô dịch thời điểm cho vơ vét không còn gì. Tử Xuân chân nhân cùng Bùi chân nhân hùng hùng hổ hổ từ thi thể bên trong trở về, hiển nhiên thu hoạch rất nhỏ. Đối với cái này Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến. Từ những cái kia khống hồn tu sĩ thực lực bên trong, hắn đã sớm nhìn trộm đến điểm này, lúc này mới không cùng lấy tham gia náo nhiệt. Bất quá hắn tâm tình lại hết sức thư sướng, bởi vì hắn hồn năng số lượng siêu việt hắn dĩ vãng cực hạn, có tăng lên trên diện rộng 7.958 vạn, gần 80 triệu điểm hồn năng số lượng, bằng vào ta nguyên bản hơn 3.000 vạn hồn năng tính toán. Chỉ này một đợt, ta hồn năng số lượng liền tăng lên hơn 47 triệu điểm. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng trở nên kích động, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.